Tác phẩm Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập. Pháp viên thượng nhân Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật là căn bản của sự vãng sinh. Chương 1. Hai môn. Ngài Đạo Sứ Thiền Sư lập hai môn Thánh Đạo và Tịnh Độ, sau đó bỏ Thánh Đạo mà quay về Tịnh Độ. An Lạc Tập Quyển Thượng nói: Hỏi: Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, từ xưa đến nay ắt đã gặp nhiều Đức Phật. Thế nhưng tại sao vẫn luân hồi sinh tử, chưa được ra khỏi nhà lửa? Đáp: Y vào Thánh giáo Đại thừa mà nói, lý do là vì chúng sinh không được hai pháp thù thắng để diệt trừ sinh tử, cho nên không thể ra khỏi nhà lửa. Hai pháp này là gì? Một là Thánh Đạo, hai là giảng sinh Tịnh Độ. Pháp tu Thánh Đạo hiện nay rất khó chứng đắc. Điều này có hai lý do. Một là vì thời đại đã cách Phật rất lâu xa. Hai là do nghĩa lý Đại thừa sâu xa khó hiểu. Đại tập Nhật Tạng Kinh có nói, trong thời mạt pháp có ức ức chúng sinh phát tâm tu hành, nhưng có rất ít người đắc đạo. Đời mạt pháp hiện nay là đời ác ngũ trược, chỉ có pháp môn Tịnh Độ là con đường để vào đạo. Bởi thế Vô Lượng Thọ Kinh nói, nếu có chúng sinh dù là cả đời tạo ác, giả sử lúc lâm chung niệm danh hiệu của ta 10 lần liên tiếp, nếu như không được giảng sinh, ta thề không giữ ngồi chánh giác. Lại nữa, tất cả chúng sinh đều không tự lượng sức mình. Nếu luận về chân như thực tướng, đệ nhất nghĩa không của Đại thừa, bọn họ đều chưa từng để tâm đến. Còn nếu luận về sự kiến đế tu đạo, dẫn đến chứng quả A-na-hàm, A-la-hán, đoạn trừ 5 phiền não lợi sử, 5 phiền não độn sử, thì tất cả người xuất gia, tại gia đều không có phần. Giả sử có được quả báo trời người, đều là do sự hành trì ngũ giới thập thiện kiêu cảm. Thế nhưng ít có người trì giới đến chỗ viên mãn. Còn nếu luận về sự làm ác tạo nghiệp, thì thế lực chẳng khác gì mưa to gió lớn. Bởi lý do này, chư Phật đều đại từ đại bi, khuyên nhắc chúng sinh giảng sinh Tịnh Độ. Cho dù cả đời tạo ác, chỉ cần chuyên tâm tinh tấn, thường thường niệm Phật, thì tất cả chướng ngại tự nhiên sẽ được tiêu trừ, quyết định sẽ được giảng sinh. Tại sao mọi người không chịu suy ngẫm mà phát tâm cầu giảng sinh? Lời bàn. Trong sự phán định giáo pháp của Đức Thế Tôn, lập trường của các tông phái không giống nhau. Chẳng hạn như Hữu Tướng Tông, Duy Thức Tông lập 3 thời giáo là Hữu Tông, Thông Tông và Trung Đạo Tông. Vô Tướng Tông, Tam Luận Tông lập 2 thời giáo là Bồ Tát Giáo và Thanh Văn Giáo. Hoa Nghiêm Tông, Hiền Thủ Tông lập 5 thời giáo là Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Trung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo. Pháp Hoa Tông, Thiên Thai Tông thiết lập 4 thời giáo là Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo, Viên Giáo và 5 mùa vị là Nhũ, Lạc, Sinh Tô, Thục Tô và Đề Hộ. Chân Ngôn Tông thiết lập 2 thời giáo là Hiển Giáo và Mật Giáo. Hiện nay Tịnh Độ Tông theo bổn ý của Đạo Sứ Thiền Sư sẽ thiết lập 2 môn Thánh Đạo và Tịnh Độ để phán định giáo pháp của Phật. Hỏi: Việc lập tên tông phái vốn là do các tông như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vân vân phán định, chưa từng nghe các hành giả Tịnh Độ lập tên của tông phái mình. Hiện nay việc lập tên Tịnh Độ Tông này có chứng cứ gì không? Đáp: Tên Tịnh Độ Tông chứng cứ không phải ít. Như ngài Nguyên Hiểu trong Du Tâm An Lạc Đạo nói, bổn ý của Tịnh Độ Tông là vốn vì phàm phu, kim vì thánh nhân. Ngài Từ Ân trong Tây Phương Yếu Quyết nói, y vào tông này, hơn nữa Ngài Ca Tài trong Tịnh Độ Luận cũng nói: tông này theo ý của tôi là con đường trọng yếu. Những chứng cứ như vậy thật không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng ý chính ở đây không phải bàn luận về sự phán lập giáo nghĩa của các tông phái, mà muốn nói sơ lược về hai môn của Tịnh Độ Tông, tức là Thánh Đạo và Tịnh Độ. A Lớn, Thánh Đạo. Ở đây có hai phần, một là Tiểu Thừa, hai là Đại Thừa. Trong Đại Thừa có Hiển Giáo, Mật Giáo, Quyền Giáo, Thực Giáo khác nhau. Đại Thừa Hiển Giáo và Đại Thừa Quyền Giáo trên nguyên tắc tu tập những công hạnh dài lâu để thành Phật. Còn như chủ trương có thể tu tập trong một đời thành tựu thì chỉ có Đại Thừa Mật Giáo và Đại Thừa Thực Giáo, Quyền Giáo. Mục đích của tập sách này là nhấn mạnh đến chân nghĩa của Mật Giáo và Thực Giáo. Tám tông phái như Chân Ngôn, Phật Tâm, Thiền, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Tam Luận, Pháp Tướng, Địa Luận, Nhiếp Luận đều có cùng quan điểm này. Trong Tiểu Thừa, tất cả kinh luật luận đều nói về con đường tu tập để đoạn trừ phiền não, thấu rõ chân lý, chứng đắc thánh quả. Theo đây luận đoán, giáo lý Tiểu Thừa chỉ có thể bao hàm các tông phái như Luật Tông, Câu Xá và Thành Thực. Một cách khái quát, bổn ý của Thánh Đạo Môn, bất luận Đại Thừa hay Tiểu Thừa, đều là ở tại thế giới Ta Bà này tu tập để chứng đắc đạo quả của bốn thừa. Bốn thừa nghĩa là ngoài ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát còn thêm Phật thừa. B Lớn, Tịnh Độ. Trong đây có hai phần, một nói trực tiếp giáo nghĩa Tịnh Độ, hai nói gián tiếp giáo nghĩa Tịnh Độ. Một nói trực tiếp giáo nghĩa Tịnh Độ, có ba bộ kinh và một bộ luận. Ba bộ kinh là Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh và A Di Đà Kinh. Còn một bộ luận là Giảng Sinh Luận của Ngài Thế Thân. Hỏi, gọi ba bộ kinh còn có trường hợp nào khác không? Đáp, gọi ba bộ kinh có nhiều trường hợp. A nhỏ, ba bộ kinh Pháp Hoa, tức là Vô Lượng Nghĩa Kinh, Pháp Hoa Kinh và Phổ Hiền Quán Kinh. B, ba bộ kinh Đại Nhật, tức là Đại Nhật Kinh, Kim Cang Đỉnh Kinh và Tô Tất Địa Kinh. C, ba bộ kinh Trấn Thủ Bảo Hộ Quốc Gia, tức là Pháp Hoa Kinh, Nhân Dương Kinh và Kim Quang Minh Kinh. D, ba bộ kinh Di Lặc, tức là Di Lặc Thượng Sinh Kinh, Di Lặc Hạ Sinh Kinh và Di Lặc Đại Thành Phật Kinh. Hiện nay ba bộ kinh A Di Đà là ba bộ kinh chính yếu của Tịnh Độ Tông. 2. Nói gián tiếp giáo nghĩa Tịnh Độ. Những bộ kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa Tùy Cầu, Phật Thuyết Tùy Cầu, tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú Kinh, vân vân, đều có điều rõ các công hạnh giảng sinh Tịnh Độ. Lại còn có các bộ luận như Khởi Tính Luận, Bảo Tính Luận, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, vân vân, cũng đều nêu rõ các công hạnh giảng sinh Tịnh Độ. Trong tập sách này, bổn ý của sự thiết lập hai môn Thánh Đạo và Tịnh Độ là muốn cho chúng sinh bỏ Thánh Đạo Môn theo Tịnh Độ Môn. Điều này có hai lý do. Một, do vì cách xa đời Phật. Hai, do vì giáo lý thâm sâu khó hiểu. Trong Tịnh Độ Tông thiết lập hai môn, không chỉ có Ngài Đạo Sước mà các Ngài Đàm Loan, Thiên Thai, Ca Tài, Từ Ân, vân vân cũng có cùng quan điểm. Hơn nữa, Giảng Sinh Luận Chú của Ngài Đàm Loan nói, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận của Ngài Long Thọ nói, Bồ Tát cầu A Bệ Bạc Trí có hai con đường, một là đường khó đi, nan hành đạo, hai là đường dễ đi, dị hành đạo. Đường khó đi nghĩa là ở trong đời ác năm trược, lúc không có Phật, cầu A Bệ Bạc Trí là khó. Sự khó khăn này có nhiều phương diện, một là pháp thiền của ngoại đạo làm loạn pháp tu của Bồ Tát, hai là sự tự lợi của hàng thanh văn làm chướng ngại tâm đại từ bi, ba là những kẻ ác vô cớ phá hoại thắng đức của người khác, bốn là quả báo thiện điên đảo có thể phá hoại phạm hạnh, năm là chỉ có tự lực không có tha lực hộ trì. Những gì như vậy chỗ nào cũng có, ví như đường lộ lội bộ ắt là khổ nhọc. Đường dễ đi nghĩa là chỉ cần nhờ nhân duyên niệm Phật nguyện sinh Tịnh Độ, nhờ nguyện lực của Phật sẽ được giảng sinh cõi Phật thanh tịnh, nhờ Phật lực gia trì sẽ tiến nhập vào giai bậc chính định tu. Chính định tức là A Bệ Bạc Trí, ví như đường thủy đi thuyền ắt là vui sướng. Ở đây đường khó đi tức là Thánh Đạo Môn, còn đường dễ đi tức là Tịnh Độ Môn. Khó đi dễ đi, Thánh Đạo Tịnh Độ tên gọi tuy khác, ý nghĩa tương đồng. nên biết hai ngài Thiên Thai và Ca Tài cũng có cùng quan điểm. Tây Phương Yếu Quyết nói: Đức Thích Ca khai sáng Phật giáo, hoằng dương lợi ích chúng sinh, tùy nơi chốn mà xiển dương giáo nghĩa, rưới nước pháp màu, làm cho chúng sinh được độ hóa, chứng ngộ ba thừa. Đối với những người ít phước mỏng duyên thì khuyên họ giảng sinh tịnh độ. Người tu tịnh độ phải chuyên niệm A Di Đà, tất cả những thiện căn đều phải hồi hướng về tịnh độ. Bổn nguyện của Đức A Di Đà là thể độ tất cả chúng sinh cõi ta bà, từ người chuyên tâm tu tập cả đời nhận đến người lúc tâm chung chỉ niệm 10 danh hiệu đều được quyết định giảng sinh tịnh độ. Hơn nữa, lời bạc của Tây Phương Yếu Quyết cũng nói: Do vì sinh vào đời tượng pháp, cách xa đời Phật, nếu tu hành của tam thừa khó mà khế ngộ. Hai cõi trời người sao động bất an, chỉ có những bậc Bồ Tát đại trí đại từ mới có thể ở lâu trong sinh tử. Nếu như kiến giải mê ám, công hạnh nông cạn, e rằng sẽ bị đọa lạc ba đường ác. Bởi thế phải nên lìa bỏ ta bà cầu sinh tịnh độ. Ở đây nói tam thừa ý muốn chỉ thánh đạo môn, còn nói tịnh độ là muốn chỉ tịnh độ môn. Tam thừa tịnh độ, thánh đạo tịnh độ, tên gọi tuy khác, ý nghĩa tương đồng. Các hành giả tịnh độ trước tiên phải biết ý chỉ này. Giả như trước đó tuy đã học thánh đạo môn, nếu có chí hướng cầu sinh tịnh độ nên bỏ thánh đạo cầu sinh tịnh độ. Chẳng hạn ngài Đàm Loan bỏ sự giảng thuyết bốn bộ luận, ngài Đậu Xước bỏ việc giảng giải kinh Niết Bàn mà nhất ý hoằng dương tịnh độ. Các bậc hiền triết khi xưa đã từng như thế. Lẽ nào những kẻ ngu độn thô thiển mà lại không chịu tuân hành? Hỏi: Các tông phái thánh đạo môn đều có sự truyền thừa từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn Thiên Thai Tông truyền từ ngài Huệ Văn đến các ngài Nam Nhạc, Thiên Thai, Chương An, Trí Quy, Tuệ Quy, Quyền Lãng, Trạm Nhiên. Chân Ngôn Tông truyền từ Đức Đại Nhật Như Lai đến các ngài Kim Cang Tác Đoả, Long Thọ, Long Trí, Kim Trí, Bất Không. Các tông phái khác cũng có sự truyền thừa. Hiện nay Tịnh Độ Tông có sự truyền thừa như thế hay không? Đáp: Giống như thánh đạo môn, Tịnh Độ Tông cũng có sự truyền thừa. Thế nhưng đối với sự truyền thừa của Tịnh Độ Tông, các học giả có những quan điểm không đồng. Chẳng hạn như hệ phái của ngài Lô Sơn Tuệ Diễn Pháp Sư, hệ phái của ngài Từ Mẫn Tam Tạng, hoặc hệ phái của ngài Đạo Xước Thiện Đạo vân vân. Ngài y theo hệ phái của ngài Đạo Xước Thiện Đạo mà luận về sự truyền thừa. Điều này có hai giả thuyết. Một, Bồ Đề Lưu Chi Tam Tạng, Tuệ Sủng Pháp Sư, Đạo Trường Pháp Sư, Đàm Loan Pháp Sư, Đại Hải Thiền Sư, Pháp Thượng Pháp Sư, trích từ An Lạc Tập. Hai, Bồ Đề Lưu Chi Tam Tạng, Đàm Loan Pháp Sư, Đạo Xước Thiền Sư, Thiện Đạo Thiền Sư, Hoài Cảm Pháp Sư, Thiếu Khang Pháp Sư, trích từ Cao Tăng Truyện Đời Đường và Đời Thống. Chương 2. Hai hạnh. Thiền Đạo Hòa Thượng thiết lập hai hạnh chánh và tạp, mục đích là muốn hành giả bỏ tạp hạnh, tu chánh hạnh. Quán Kinh Sớ quyển 4 nói: Từ công hạnh thiết lập tính tâm. Thế nhưng công hạnh có hai loại, một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Chánh hạnh tức là y chỉ vào các kinh giảng sinh mà tu tập. Đây là thế nào? Một là nhất tâm chuyên tụng quán kinh, A Di Đà kinh, Vô Lượng Thọ kinh, vân vân. Hai là nhất tâm chuyên chú suy ngẫm quán sát, ức niệm sự trang nghiêm của chánh báo và y báo của cõi Cực Lạc. Ba là nếu như lễ lại thì chỉ chuyên tâm lễ lại Đức Phật A Di Đà. Bốn là nếu như xưng danh thì chỉ nên nhất tâm xưng tán danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Năm là nếu như tán thán cúng dường thì chỉ nên nhất tâm tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà. Đây gọi là chánh hạnh. Lại nữa, trong phần chánh hạnh lại có hai loại. Một là nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức A Di Đà, đi đứng nằm ngồi bất luận thời gian dài ngắn niệm niệm không quên. Đây gọi là nghiệp chánh. thuận theo bổ nguyện của Đức A Di Đà. Còn như lại Phật, tụng kinh vân vân thì gọi là nghiệp phụ. Ngoại trừ hai nghiệp chánh phụ này ra, tất cả các hành lành khác đều gọi là tạp hành. Nếu tu hai nghiệp chánh phụ thì tâm thường thân cận Đức A Di Đà, nhớ nghĩ không gián đoạn, đây gọi là tâm không gián đoạn. Nếu như tu tập tạp hành thì tâm sẽ thường gián đoạn. Tuy có thể hồi hướng giảng sinh nhưng gọi là hành tạp nhạp. Lời bàn: đoạn văn này có hai ý. Một là nêu rõ hành tướng của sự giảng sinh. Hai là phán định sự được mất của hai hành chánh phụ. A lớn: nêu rõ hành tướng của sự giảng sinh. Theo ý của Hòa Thượng Thiện Đạo, công hạnh giảng sinh tuy nhiều có thể chia làm hai loại: một chánh hạnh và hai tạp hạnh. Một chánh hạnh ở đây có hai nghĩa: khai và hợp. Trước tiên khai làm năm loại, sau đó hợp thành hai loại. Khai làm năm loại tức là: A. chánh hạnh độc tụng, B. chánh hạnh quán sát, C. chánh hạnh lễ bái, D. chánh hạnh xưng danh, E. chánh hạnh tán thán cúng dường. A. chánh hạnh độc tụng, chỉ độc tụng quán kinh vân vân, tức là như văn đã nói, nhất tâm chuyên tụng quán kinh, A Di Đà kinh, vô lượng thọ kinh vân vân. B. chánh hạnh quán sát, chuyên tâm quán sát y báo chánh báo của cõi cực lạc, tức là như văn đã nói, nhất tâm chuyên chú suy ngẫm quán sát ức niệm sự trang nghiêm của chánh báo và y báo của cõi cực lạc. C. chánh hạnh lễ bái, chỉ lễ lại Đức A Di Đà, tức là như văn đã nói, nếu như lễ lại thì chỉ chuyên tâm lễ lại Đức Phật A Di Đà. D. chánh hạnh xưng danh, chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tức là như văn đã nói, nếu như xưng danh thì chỉ nên nhất tâm xưng tán danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. E. chánh hạnh tán thán cúng dường, chỉ tán thán cúng dường Đức A Di Đà, tức là như văn đã nói, nếu tán thán cúng dường thì chỉ nên nhất tâm tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà, đây gọi là chánh hạnh. Nếu chia tán thán cúng dường ra làm hai thì sẽ có sáu loại chánh hạnh. Hiện nay hợp làm một, thành thử chỉ có năm loại. Hợp làm hai loại tức là: A. nghiệp chánh, B. nghiệp phụ. A. nghiệp chánh, trong năm chánh hạnh trên, hạnh thứ tư xưng danh là nghiệp chánh. Như trong văn nói, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức A Di Đà, đi đứng nằm ngồi bất luận thời gian dài ngắn, niệm niệm không quên, đây gọi là nghiệp chánh, thuận theo bổ nguyện của Đức A Di Đà. B. nghiệp phụ, ngoại trừ xưng danh, các hạnh còn lại như đọc tụng vân vân đều là nghiệp phụ. Như văn có nói, các hạnh như lại Phật, tụng kinh vân vân đều gọi là nghiệp phụ. Hỏi: tại sao trong năm loại chỉ có xưng danh niệm Phật được coi là nghiệp chánh? Đáp: đây là thuận theo bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ý muốn nói xưng danh chính là bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, cho nên người tu nương vào bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, ắt sẽ giảng sinh cực lạc. Ý nghĩa của bổ nguyện phía dưới sẽ nói rõ. 2. Tạp hạnh. Như văn nói, ngoại trừ hai hạnh chánh và phụ này, tất cả hạnh lành khác đều gọi là tạp hạnh. Ý muốn nói tạp hạnh nhiều vô lượng, không thể nói hết. Thế nhưng ở đây nói đến năm loại chánh hạnh là để nêu lên năm loại tạp hạnh. A. tạp hạnh đọc tụng, ngoại trừ các kinh tịnh độ như quán kinh vân vân, còn nếu đọc tụng thọ trì các loại kinh đại tiểu thừa hoặc hiển hoặc mật đều gọi là tạp hạnh đọc tụng. B. tạp hạnh quán sát, ngoại trừ y báo chánh báo của cõi cực lạc, còn tất cả những quán hạnh hoặc sự hoặc lý hoặc đại thừa hoặc tiểu thừa hoặc hiển hoặc mật đều gọi là tạp hạnh quán sát. C. tạp hạnh lễ bái, ngoại trừ lễ bái Đức A Di Đà, còn lễ bái cung kính chư Phật Bồ Tát khác nhận đến các vị trời thế gian đều gọi là tạp hạnh lễ bái. D. tạp hạnh xưng danh, ngoại trừ xưng danh Đức A Di Đà, còn xưng danh chư Phật Bồ Tát khác nhận đến danh hiệu của các vị trời thế gian đều gọi là tạp hạnh xưng danh. E. tạp hạnh tán thán cúng dường, ngoại trừ tán thán cúng dường Đức A Di Đà, còn tán thán cúng dường chư Phật Bồ Tát khác dẫn đến các vị trời thế gian đều gọi là tạp hạnh tán thán cúng dường. B. lớn, phán định sự hơn kém của hai hạnh. Nếu như tu tập hai hạnh chánh phụ, tâm thường gần gũi Đức A Di Đà, nhớ tưởng không nguôi, đây gọi là hạnh không gián đoạn. Nếu như tu tập hạnh tuy cũng có thể hồi hướng giảng sinh, thế nhưng tâm thường gián đoạn, đây gọi là hạnh tạp nhạp. Theo ý của đoạn văn vừa nói, đối với hai hành chánh tạp này có 5 cặp đối: 1. Thân sơ, 2. Gần xa, 3. Gián đoạn, không gián đoạn, 4. Hồi hướng, không hồi hướng, 5. Thuần tạp. 1. Thân sơ. Trước tiên, thân, thân thiết, nghĩa là hành giả tu hai hành chánh phụ sẽ rất thân thiết với Đức Phật A-di-đà. Cho nên Quán Kinh Sớ nói: chúng sinh khởi tâm tu hành, miệng thường niệm Phật, Phật ắt nghe thấy. Thân thường lại Phật, Phật ắt nhìn thấy. Tâm thường nghĩ Phật, Phật ắt biết rõ. Chúng sinh nghĩ Phật, nhớ Phật, Phật cũng nghĩ chúng sinh, nhớ chúng sinh. Ba nghiệp của đôi bên không xa cách nhau. Bởi thế nên gọi là thân thiết. Kế đến sơ, xa cách, nghĩa là tu tập hành. Chúng sinh không niệm Phật, Phật không nghe thấy. Thân không lại Phật, Phật không nhìn thấy. Tâm không nghĩ Phật, Phật không hay biết. Chúng sinh không nghĩ Phật, nhớ Phật, Phật cũng không nghĩ chúng sinh, nhớ chúng sinh. Ba nghiệp của đôi bên thường cách biệt nhau, bởi thế nên gọi là xa cách. 2. Gần xa, diễn cận. Trước tiên gần, tức là tu hai hành chánh phụ thì sẽ gần gũi Đức Phật A-di-đà. Quán Kinh Sớ nói: chúng sinh nguyện thấy Phật, Phật liền đáp ứng hiện ra trước mặt, cho nên gọi là gần. Kế đến xa, tức là tu tạp hành. Chúng sanh không nguyện thấy Phật, Phật không đáp ứng, không hiện ra trước mặt, cho nên gọi là xa. Ý nghĩa của thân và gần tuy có vẻ giống nhau, thế nhưng theo ý của Ngài Thiện Đạo là chia làm hai trường hợp khác nhau. Ý chỉ này được nói rõ trong Quán Kinh Sớ, bởi thế ở đây dẫn ra để giải thích. 3. Gián đoạn, không gián đoạn. Trước tiên không gián đoạn, nghĩa là tu hai hành chánh phụ thì sẽ nghĩ nhớ Đức Phật A-di-đà không gián đoạn, cho nên gọi là tâm không gián đoạn. Kể đến gián đoạn, nghĩa là tu tập hành thì ít nhớ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà, cho nên gọi là tâm thường gián đoạn. 4. Hồi hướng, không hồi hướng. Không hồi hướng nghĩa là nếu tu hai hành chánh phụ thì không cần phải hồi hướng, mà tự nhiên trở thành nghiệp giảng sinh. Cho nên Quán Kinh Sớ nói: trong Quán Kinh niệm 10 danh hiệu Phật, tức là có đủ 10 nguyện, 10 hành, niệm A-di-đà Phật, tức là hành. Do ý nghĩa này, ắt sẽ được giảng sinh. Kế đến hồi hướng, nghĩa là nếu tu tập hành cần phải hồi hướng thì mới thành nghiệp giảng sinh. Nếu không hồi hướng thì sẽ không trở thành nhân duyên cho sự giảng sinh. Cho nên nói, tuy có thể hồi hướng giảng sinh. 5. Thuần tạp. Trước tiên thuần, nghĩa là tu hai hành chánh phụ là hạnh thuần nhất để giảng sinh cực lạc. Còn tu tập hành thì không phải là hạnh thuần nhất để giảng sinh cực lạc, mà là hạnh nghiệp chung cho trời người, ba thừa và sự giảng sinh các cõi tịnh độ ở mười phương, cho nên gọi là tạp. Bởi lý do này, các hành giả cực lạc cần phải bỏ tạp hành, tu chánh hành. Hỏi: ý nghĩa thuần tạp này trong các kinh điển khác có chứng cứ hay không? Đáp: kinh Luận Đại Tiểu Thừa thiết lập hai môn thuần tạp, trường hợp này không phải chỉ có một. Trong tám tạng của Đại Thừa có một tạng gọi là tạp, bảy tạng kia là thuần. Luật tạng có 20 kiền độ, 19 kiền độ đầu là thuần, kiền độ cuối là tạp. Hai bộ Đường và Tống Cao Tăng truyện đều lập 10 phần, 9 phần đầu là thuần, còn phần cuối là tạp. Đại Thừa Nghĩa Chương có 5 tụ pháp môn, 4 tụ đầu là thuần, tụ cuối là tạp. Không những hiển giáo, trong Phật giáo cũng có pháp thuần tạp. Chẳng hạn như Phật Pháp Quyết Mạch Phổ của Sơn Gia Phái nói: thứ nhất, một bức Thai Tạng Giới Mạng Đà La Quyết Mạch Phổ. Thứ hai, một bức Kim Cang Giới Mạng Đà La Quyết Mạch Phổ. Thứ ba, một bức Tạp Mạng Đà La Quyết Mạch Phổ. Hai bức đầu là thuần, bức cuối là tạp. Chứng cớ về thuần tạp tuy nhiều, ở đây chỉ đề cập một ít mà thôi. Nên biết ý nghĩa của thuần tạp tùy thuộc vào pháp, không có ý nghĩa nhất định. Ở đây chúng ta dựa vào bổn ý của Hòa Thượng Thiện Đạo trên phương diện hành trì tịnh độ mà bàn luận về thuần tạp. Hơn nữa, tên gọi thuần tạp này không hạn cục trong nội điển hoặc ngoại điển mà có rất nhiều chứng cứ. Vì sợ phiền toái cho nên không bàn đến. Thế nhưng bàn đến công hành tịnh độ có thể chia làm hai hành. Điều này không chỉ có Ngài Thiện Đạo, mà Ngài Đạo Xước cũng có cùng quan điểm, tức là công hành giảng sinh tuy nhiều, gom lại còn có hai. Một là niệm Phật giảng sinh, hai là vạn hành giảng sinh. Còn theo ý của Ngài Hoài Cảm Thiền Sư, công hành giảng sinh tuy nhiều, gom lại cũng chỉ có hai. Một là niệm Phật giảng sinh, hai là chư hành giảng sinh. Như vậy, cả ba ngài đều lập hai hành để bao quát công hành giảng sinh. Điều này chứng tỏ các ngài đã thấu rõ ý chỉ thâm diệu của sự giảng sinh. Còn các già chú giải khác thì không hẳn như vậy. Những hành giả tịnh độ phải nên suy ngẫm chín chắn điều này. Giảng sinh lễ tán nói, nếu có thể hành trì như trên, niệm niệm tương tục, trọn hết một đời, thì chắc chắn 10 người tu, 10 người giảng sinh, 100 người tu, 100 người giảng sinh. Vì sao? Vì không có tạp duyên nào khác nên đắc được chánh niệm, vì tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì không đi ngược với giáo lý và vì tùy thuận lời dạy của Phật. Nếu như bỏ sự chuyên tu mà tu tạp nghiệp, thì 100 người tu chỉ có 1-2 người giảng sinh, 1000 người tu chỉ có 5-3 người giảng sinh. Vì sao? Vì tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm, vì không tương ưng với bổn nguyện của Phật, vì đi ngược với giáo lý, vì làm trái với lời dạy của Phật, vì hệ niệm không tương tục, vì sự tưởng nghĩ đến Phật thường gián đoạn, vì sự hồi hướng không ân cần chân thực, vì các phiền não tham sân thường đến làm gián đoạn chánh niệm, vì không có tâm hổ thẹn sám hối, vì không có tương tục nghĩ nhớ đến việc báo ơn Phật, vì sinh khởi tâm khinh mạng, tuy cũng tu tập nhưng lại chạy theo danh lợi, vì hay phân biệt nhân ngã, không chịu thân cận những bậc đồng tu thiện tri thức, và vì thích gần gũi những tạp duyên làm chướng ngại chánh hành giảng sinh của chính mình và người khác. Gần đây tôi nghe người tăng kể tục ở khắp mọi nơi, kiến giải công hạnh không đồng, chuyên tu tạp tu cũng khác. Thế nhưng những người chuyên tu thì 10 người giảng sinh cả 10, còn những người tạp tu tâm ý không chuyên nhất thì trong 1000 người tu không có đến 1 người giảng sinh. Hai hạnh hơn kém này như phần trên vừa nói rõ, ngưỡng mong các vị tu hạnh giảng sinh cần phải khéo léo suy ngẫm. Nếu như trong đời này đã có thể phát nguyện giảng sinh cực lạc, thì trong mọi lúc đi đứng nằm ngồi đều nên tự khuyến tấn, ngày đêm không sao lãng, trọn suốt một đời hành trì chánh hạnh. Trong đời này dường như phải chịu chút khổ, thế nhưng giây phút trước vừa mệnh chung, giây phút sau ắt giảng sinh cực lạc, từ đó thọ mệnh vô cùng, vĩnh viễn hưởng thọ sự vui sướng, dẫn đến khi thành Phật không còn phải chịu sự khổ sinh tử. Đây không phải là điều vui thú hay sao? Lời bàn: đã đọc được đoạn văn trên, càng phải nên xả tạp hành mà chuyên tu chánh hành. Lẽ nào bỏ chánh hành 100 người tu, 100 người giảng sinh mà tu tạp hành, 1000 người tu không có được 1 người giảng sinh hay sao? Hành giả phải nên suy ngẫm chín chắn điều này. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.